Đậu nương lam lam lam lam lam lam kình. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là đậu nương, ngày hôm ấy có một chiếc kiệu nhỏ nâng ta vào phủ Duệ Vương, biến ta trở thành thiếp của chàng. Nghe đâu người ngoài đều đồn thổi rằng ta có số mệnh tốt. Một người câm bán tàu phớ ở cổng thành thế mà leo được đến bên người vương gia. Đây chẳng phải là giàu sang phú quý người người mơ ước mà chẳng có được đó sao? Chỉ có mỗi Ngô Tẩu là không nói như vậy. Nàng nói số mệnh ta không tốt. Đường đường là cô nương trong sạch lại lội vào vũng nước đục này. Ta biết rõ, bởi vì đời trước, ta đã siết ở trong phủ Duệ Vương. Một, thế nhưng khi Duệ Vương hỏi ta có bằng lòng vào phủ hay không, ta vẫn gật đầu, chàng là huynh đệ ruột của Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng đăng cơ lập tức phong chàng làm Duệ Vương. Vinh sủng chưa từng vơi cạn, mà ta chỉ là một bé gái mồ côi không cha không mẹ. Bày sạp hàng tàu phớ ở cổng thành kiếm sống qua ngày. Ngày ngày vất vả mỏi mệt cũng không phải vấn đề gì to tát, nhưng ta lại không thể nói. Mỗi khi bị ức hiếp cũng chỉ có thể ép buộc bản thân chịu đựng. Hôm ấy chúng ta gặp nhau đã là đêm khuya. Khi đó ta đang muốn dọn dẹp hàng quán thì bị mấy tên côn đồ uống say đùa giỡn khinh nhục. Ta không thể nói. Đến tiếng cầu cứu cũng không phát ra được. Chỉ đành gian nan trốn tránh. Đang lúc cấp bách nghiêng trái né phải. Đúng lúc này Duệ Vương mang binh diệt thổ phỉ trở về. Các ngươi đang làm gì vậy? Chàng trông thấy tình cảnh này. Quát một tiếng như thét ra lệnh. Mà một lệnh này đã giải vây giúp ta. Nhìn mấy tên côn đồ vô lại bị xử lý. Cảm kích từ tận đáy lòng không thể diễn tả thành lời. Chỉ biết dùng cử chỉ mời bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát. Ban đầu Duệ Vương từ chối nhưng trông thấy ta chẳng thể thốt nên lời. Suốt ruột đến mức nước mắt cũng muốn chảy ra. Lúc này chàng mới đồng ý. Sau khi kê lại chiếc ghế dài một lần nữa, ta vội vàng lau nước mắt rồi bưng tàu phớ đến cho họ. Tàu phớ trắng mịn nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Chan thêm nước sốt mặn ngọt. Rắc thêm chút hẹ xanh và dầu ớt đỏ thẫm. Trong đêm xuân se lạnh, hương thơm của đồ ăn len lỏi qua khứu giác khiến bụng dạ cồn cào không thôi. Nhóm binh sĩ cầm chén sứ thô ăn ngấu ăn nghiến. Duệ Vương cầm muỗng gầy gầy vài cái. Ăn được hai miếng đã buông chén. Ta khẽ bước tới phía trước. Đặt một chén tàu phớ mới ở trước bàn của chàng. Chén tàu phớ chan mật hoa quế óng ánh ánh vàng. Hương thơm ngọt ngào đong đầy trong từng hơi thở. Ta đứng nép phía sau sạp hàng, chỉ vào hũ mật hoa quế nhỏ xinh giấu ở phía dưới. Lại tự chỉ chính mình, nở nụ cười một cách ngượng ngùng. Cái này không bán, là ta để cho mình ta ăn thôi. Duệ Vương hiểu rõ ý của ta, mỉm cười gật gật đầu, lại bưng chén lên một lần nữa. Một miếng nuốt xuống, chân mày chàng khẽ nhướng, mặt mày cong cong. Rất nhanh chén tàu phớ đã thấy đáy. Lúc rời đi Duệ Vương đưa cho ta một thỏi bạc. Ta cuống quýt xua xua tay. Kiên quyết không chịu nhận. Người cũng biết ta là ai sao? Ta mờ mịt lắc lắc đầu. Ta là Duệ Vương, An Cảnh Viễn. Ta hoảng sợ, hốt hoảng quỳ sụp xuống. Chàng duỗi tay ngăn ta lại. Lại một lần nữa nhét nén bạc vào trong lòng bàn tay ta. Ta nắm nén bạc trong tay tựa như cầm củ khoai lang nóng bỏng. Không biết phải cư xử thế nào cho phải. Chàng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của ta. Nở nụ cười rồi xòe bàn tay ra. Ngươi tên gì? Viết cho ta xem. Ta khó xử lắc lắc đầu. Chỉ vào tấm biển trước sạp treo hai chữ. Đậu hoa. Đầu ngón tay chỉ vào chữ. Đậu nương. Ta gật gật đầu. Chàng nhìn ta, đậu nương, cứ an tâm nhận lấy. Ta nhận lấy, bắt đầu từ ngày ấy. Cứ cách vài bữa chàng sẽ lại tới sạp hàng của ta khi trời đã về khuya. Vừa ngồi xuống đã ăn một chén tàu phớ ngọt. Liên tục như vậy trong vòng một tháng. Ta ta được một cỗ kiệu nhỏ đưa vào phủ Duệ Vương, trở thành thiếp của chàng. Đêm tân hôn hôm ấy, An Cảnh Viễn Xê ở y bỏ quần áo của ta hệt như lột một quả vải. Trong đau đớn run rẩy, ta rơi lệ, về sau nàng chính là người của ta. Ta sẽ che chở nàng. Chàng hôn ta, đừng sợ, Đậu Nương. Ta lắc đầu, ôm chặt chàng trong đêm tối đen như mực. Ta không sợ, đây là vì hạnh phúc mà rơi nước mắt. Cách chương.